Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 447, thuần thiên nhiên nón xanh. Cô, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi từ từ nói, nghe được Tiêu Thiên Thiên vậy mà mất tích. Ninh Phỉ Nhi nội tâm cũng là lo lắng, dù sao đối với tiểu nữ hài kia vẫn có hảo cảm. Ninh Tú Tâm uống một ngụm trà thủy, đem chuyện đã xảy ra đại khái giảng một lần. Nguyên lai Tiêu Thiên Thiên 3 ngày trước nói dối đi đồng học ra chơi, kết quả một mực không có trở về. Đến về sau Vương Thẩm bọn hắn mới phát hiện, Tiêu Thiên Thiên vụng trộm mua vé xe lửa đi đông thành thị tìm Tần Dương. Nhà đầu này cũng quá hồ nháo. Ninh Phỉ Nhi nhíu lên mày liễu, tức giận nói. Nàng biết rõ mình dáng dấp rất xinh đẹp, còn một người chạy loạn khắp nơi, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Không có biện pháp, người cũng biết nhà đầu kia từ nhỏ đã ưa thích Dương Dương. Nếu như tuổi tác chênh lệch lại nhỏ một điểm, có thể nói là thanh mai trúc mã. Nàng lần này tới tìm Dương Dương, đoán chừng cũng là nhất thời thiếu nữ tâm xúc động. Ninh Tú Tâm thở dài, bất đắc dĩ cười khổ. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, Mạnh Vũ Đồng từ trên lầu đi xuống, nhìn ra được nha đầu này đi qua tận lực cách ăn mặc. Mặc vào một cái tinh khiết áo đầm, dùng một đoạn dây xanh mang nhẹ nhàng kéo lại, phiêu giật váy trắng phối hợp lục sắc đồ trang sức, lộ ra đã thuần khiết lại tràn ngập quý khí. Linh động thân ảnh để cho người ta cảm giác được một loại dung nhập tự nhiên hài lòng. Bá mẫu tốt, bá phụ tốt, Mạnh Vũ Đồng eo hẹp trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi. Nụ cười cũng lộ ra so sánh cứng ngắc. Phương Tâm phốc phốc trực nhảy. Dù sao lần thứ nhất gặp bà, lại không lưu lại ảnh hưởng tốt. Khó tránh khỏi lo được lo mất. Đến, Vũ Đồng, mau mời ngồi. Nhìn lấy vị này khả nhân nhi, Ninh Tú Tâm đánh tâm trong mắt ưa thích, vội vàng lôi kéo Mạnh Vũ Đồng tay nhỏ ngồi tại bên cạnh mình. Nhiều cô nương tốt a, dung mạo thật là xinh đẹp, nhà ta Dương Dương cũng không biết tu cái gì phúc khí, tìm như thế một vị tiểu tiên nữ nhi. Ninh Tú Tâm nhìn ra đối phương eo hẹp, cười trêu ghẹo nói. Mạnh Vũ Đồng ngượng ngùng cười một tiếng. Bá mẫu, là ta xứng không được Tần Dương. Hắn lắm ưu tú, nghe được đối phương ca ngợi con trai mình, Ninh Tú Tâm trên mặt ý cười càng đậm, ngoài miệng lại nói, tiểu tử thúi kia có cái gì ưu tú, ngươi về sau quản nhiều quản hắn, đừng để hắn cả thiên tại bên ngoài chạy loạn, sớm một chút sinh cái con trai mập mạp mới là chính sự. Bá mẫu, Mạnh Vũ Đồng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, kém chút không có tìm cái địa phương chui đi vào, không đa nghi bên trong lại hiện ra ý nghĩ ngọt ngào. Có thể làm cho bà tán thành, cũng là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Mấy người lại trò chuyện một hồi, Mạnh Vũ Đồng cũng liền buông lỏng tâm tình, bắt đầu cười nói, đối với bá mẫu, vừa rồi ta nghe đến các ngươi nói, có cái gọi Tiêu Thiên Thiên tiểu cô nương mất tích, đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Mạnh Vũ Đồng đột nhiên hỏi. Ninh Tú Tâm nhẹ nhàng thở dài, đem chuyện đã xảy ra lại giảng một lần. Bá mẫu, chuyện này có lẽ tìm cảnh sát a, chỉ cần điều ra địa điểm xảy ra chuyện màn hình giám sát, hẳn rất nhanh hội có đầu mối, Mạnh Vũ Đồng đề nghị. Ninh Tú Tâm lắc đầu, kỳ thật ban đầu chúng ta tìm cảnh sát, có thể là không có một điểm đầu mối. Về sau ta để cho người ta đi thăm dò, cuối cùng được đến tin tức nói, Thiên Thiên khả năng bị người xấu chộp tới giới cổ võ. Giới cổ võ, Mạnh Vũ Đồng sững sờ, cùng Ninh Phỉ Nhi liếc nhau, nhẹ giọng hỏi, bá mẫu, tin tức này có thể tin được không? Người phải biết, một khi tiến vào giới cổ võ, liền không tốt cha a. Ta là để một cái gọi Roman tiểu hòa tử cha. Hắn là Tần Dương bằng hữu, trước kia cũng một mực tại Ninh gia bảo hộ chúng ta. Theo hắn điều tra, Tiêu Thiên Thiên cuối cùng xuất hiện địa điểm là ở kinh đô một chỗ truyền tống trận. Cho nên ta nghĩ Thiên Thiên 89 phần 10 là bị mang đến giới cổ võ. Ninh Tú Tâm sầu lo trùng trùng điệp điệp. Mạnh Vũ Đồng cau mày, lẩm bẩm nói, nếu thật là dạng này, vậy liền khó làm. Tần Dương hắn hiện tại đã ở giới cổ võ, không có biện pháp thông chi hắn a. Cho nên ta liền đến cùng các ngươi thảo luận một chút, nhìn xem có cái gì biện pháp, hoặc là Dương Dương tại cái này bên trong có hay không cái a lợi hại bằng hữu, để hắn đi giới cổ võ thử thời vận, mau chóng thông chi một chút Dương Dương. Ninh Tú Tâm nói ra. Ninh Phỉ Nhi cười khổ lắc đầu, cô biểu ca ở nơi này bên trong có vẻ như không có bao nhiêu bằng hữu, địch nhân ngược lại là thật nhiều. Đúng vậy a, Tần Dương đắc tội địch nhân quá nhiều, nếu muốn tìm một cái đi giới cổ võ xác thực rất khó. Nếu không để ta đi, Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên nói ra. Không được, Ninh Phỉ Nhi giận tái mặt đến, lạnh lùng nói, Vũ Đồng, hiện tại không phải ngươi hồ nháo thời điểm, lấy ngươi trước mắt thực lực, ngươi cho là mình có thể đi giới cổ võ sao? Coi như đi, ngươi có thể tìm tới Tần Dương sao? Nếu như ngươi có cái gì không hay xảy ra, ngươi để Tần Dương làm sao bây giờ? Để hắn cả ngày đắm chìm thống khổ bên trong. Đúng vậy, a Vũ Đồng, loại chuyện này cũng không thể vờ ngớ ngẩn. Giới cổ võ hung hiểm vạn phần, không có thực lực cường đại là ngàn vạn không thể đi vào. Tần Viễn Phong cũng khuyên đạo, ta liền tùy tiện nói một chút, yên tâm đi, ta sẽ không tùy ý mạo hiểm. Mạnh Vũ Đồng le lưỡi, ngữ khí ngượng ngập, cũng biết mình nói chuyện có chút lỗ mãng. Ấy đúng, Ninh Phỉ Nhi chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói ra. Tần Dương gặp đi thời điểm cùng chúng ta nói qua, nếu có cái gì chuyện khẩn cấp liền đi tìm Diệp Huyền Băng. Nếu không chúng ta đi tìm nàng đi, cũng chỉ có thể trước tiên dạng này. Mạnh Vũ Đồng điểm điểm chán, thời gian đang từ từ trôi qua. Trong lúc vô tình đã qua hai thiên thời gian, cái này hai thiên bên trong, Tần Dương một mực canh giữ ở cửa hang, ngẫu nhiên luyện luyện đan. Ngẫu nhiên xuất ra ghế nằm, thảnh thơi nằm ở phía trên phơi thái dương hoặc là nguyệt lượng, thuận tiện uống vào vương lão cát, nhân sinh hài lòng vô cùng. Đến thứ ba sáng sớm bên trên, chính thổi gió mát, hắn bỗng nhiên nhướng mày, nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy mấy chục đạo trường hồng bay lượn mà đến, rơi vào cách đó không xa, mà lớn nhất đằng trước, chính là Trương Thiên Hạo. Tần Dương, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thông minh đây, nếu như là có đầu óc người, sớm liền rời đi nơi đây trốn vô tung vô ảnh. Trương Thiên Hạo đứng chắp tay, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lúc này hắn không lo lắng Tần Dương chạy trốn, tăng thêm Hổ Linh Tông người hết thảy có 19 vị kim đan tu giả, tất cả đều đứng ở Tần Dương bốn phía. Chính là có ba đầu sáu tay, cũng mọc cánh khó thoát. Chạy, ta tại sao phải chạy? Tần Dương cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào Trương Thiên Hạo bên người Long Thủy Linh trên người. Ngữ khí ngả ngớn, ta còn dự định nhiều hưởng thụ một chút phu nhân tấm kia cái miệng nhỏ nhắn. Làm sao lại trốn đâu? Đúng, còn có vị kia Tuyết Nhi cô nương cũng giống vậy. Thật sự sảng khoái, nghe được Tần Dương mà nói, Long Thủy Linh cùng Đỗ Tuyết Nhi khuôn mặt đại biến, mà Trương Thiên Hạo sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Long Thủy Linh. Phu nhân, hắn lời nói, phu quân, ngươi đừng tin cái này tặc tử mà nói, ta không cùng hắn từng có thân mật hành vi. Ngay tại Long Thủy Linh lo lắng giải thích lúc, Tần Dương chậm rãi mở miệng, bên trái bờ mông có một cái nguyệt nha bớt, ta nói đúng không, mà lại vẫn là bạch hổ. Oanh, Trương Thiên Hạo như bị sét đánh, thân thể lắc lư một cái, trước đó nội thương tái phát, lại phun ra một ngụm máu tới. Giờ phút này,